Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, Thế Giới Số Liệu Hóa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu Hạ Quốc thành phố Thượng Hải. Giao dịch Răng Học Viện, đây là không bại bởi Viễn Nguyệt Mạnh Đại Học Viện. Nhưng mà một đêm bây giờ giao dịch Răng Học Viện gà chó không để lại. Tất cả thầy trò, liên đới thân thuộc tan biến không còn dấu tích. Giống vậy biến mất còn có Viễn Nguyệt Học Viện, Quyêu Sĩ Học Viện, đợi một chút số 3 nhân gian giới nổi danh sắp xếp học viện. Tất cả quốc gia hàng loạt nghiên cứu khoa học người cũng là ở một đêm bây giờ liền người mang dụng. Cụ biến mất vô ảnh vô tung. Căn cứ sau chuyện này thống kê tổng người mất tích cao đến 6 triệu trở lên. Cả thế giới cũng lòng người bàng hoàng. Nhưng không ai có thể nghĩ đến chủ sử sau màn sẽ là Triệu Mục. Thành công thuyết phục Nakiri Senzaimon. Không phải là cho Irina tỉ muội một cái mặt mũi. Còn như những người khác cột đi là được rồi. Hắn lựa chọn cột đi 6 triệu người. Trong đó 1,5 triệu chính là giết gà dọa khỉ đối tượng. Nguyện ý ở lại thần thoại lãnh địa tự nhiên hết thảy đều tốt. Không muốn bất quá là một ít NPC tiện tay tiêu diệt không phí nhiều sức. Làm xong hết thảy các thứ này, Triệu Mục một lần nữa đi tới thành Mỹ Thực. Còn dư lại thời gian hắn chuẩn bị ở nơi này vượt qua. Hắn phải ở chỗ này thành là đệ nhất thế giới cái linh chủ sư. Đồng dạng là đệ nhất thế giới, số một nhân gian giới lấy được trời ban thiên phú tốt nhất. Thời gian trôi qua 2 tháng, tất cả mọi người miệng đồng hóa là dân lãnh địa. Thần thoại lãnh địa rốt cuộc có 10.000 đơn vị tinh thần tín niệm hạn mức tối đa. Triệu Mục lập tức tiến vào thần thoại lãnh địa, bắt đầu dùng những thứ này tinh thần tín niệm chế tạo giả tưởng thần cách. Quá trình rất dễ dàng. Hắn bản thân thì có chân chính thần cách thành tựu bắt trước. Giả tưởng thần cách thành tựu ngay tức thì, Triệu Mục nhất thời cảm thấy mình cùng cả cái lãnh địa liên lạc chặt chẽ liền vô số lần. Hắn thậm chí có thể thông qua giả tưởng thần cách nghe được bên trong lãnh địa mỗi một cái dân lãnh. Địa suy nghĩ trong lòng, có thể thời gian vừa niệm ban cho một người bình thường hắn nắm giữ bộ phận năng lực siêu phàm. Dĩ nhiên loại này ban cho chẳng qua là ngoại lực ban cho. Nếu như bị tước đoạt hết sẽ chả là người bình thường. Cái này đã có thần linh bộ phận uy năng. So với manh manh truyền thuyết cấp bậc giả tưởng thần vị thiên phú còn muốn thắng được rất nhiều. Triệu Mục biết mình là thời điểm thành là linh chủ sư. Vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ kém Mỹ thực tế bảo tiến hóa. Hắn không dự định mình sắp xếp E-Select, mình sắp xếp dung nhập vào mình chu tâm. Ăn không cách nào bị chu tâm lực lượng bị nhiễm hiệu quả sẽ kém hơn mấy phần. Cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền giữ lại nguyên liệu nấu ăn xin nhờ Sesuno giúp hắn chế thành. Select, xuống phòng bếp, Sesuno thận trọng hoàn thành sau cùng trình tự. Bình thường không khí trái cây. Quả ra sẽ ở thành thục giai đoạn trước không ngừng lậu khí. Lậu khí quá trình mỹ vị cũng biết chạy mất. Chỉ có nghĩ biện pháp chặn lại tất cả thật nhỏ chỗ sơ hở. Như vậy một lần cuối tính phá mở một cái lỗ thủng to phóng thích tất cả không khí mới có thể làm. Cho món ăn ngon chạy mất trình độ giảm đến thấp nhất. Xem trái cây này thịt cảm nhận. Lại theo trong sách ghi lại so sánh một chút. Đây tuyệt đối là đứng đầu nhất một lần thu hoạch. Không khí trái cây thả khí tốc độ siêu mau hoàn mỹ giữ món ăn ngon không có chạy mất. Căn bản không cần quá nhiều xử lý. Chỉ cần đem thịt quả cắt thành mỏng như cánh ve mảnh. Sau đó giao phó cho chủ tâm. Thiên lại chính là thế gian nhất mỹ vị xà lách. Cố nén ăn mấy hớp xung động. Sesuno bưng cái đĩa một đường nhắm mắt lại đưa đến Triệu Mục bên cạnh. Ngài cực khổ, Triệu Mục nghiêm túc nói nhận lấy đường kính 1 mét cái đĩa. Sesuno buông cái mâm xuống, ngay tức thì biến mất vô ảnh vô tung. Không đi nữa nàng liền không nhịn được cướp khách nhân thức ăn. Triệu Mục mở nắp ra, nồng nặc ánh sáng ngay tức thì bộc phát ra, kim quang xuyên thấu xuống phòng bếp, đến cuối cùng thậm chí bao phủ toàn bộ thành mỹ thực. Hắn mặc dù bán đi 2/3, nhưng là mua quá nhiều người, phóng thích không khí sau không khí trái cây thu nhỏ lại. Có thể lập tức làm như thế một mâm lớn xà lách trong thiên hạ chỉ có hắn một cái. Hơn nữa Sesuno dung nhập chủ tâm mới có thể sinh ra như vậy rung động sáng lên sắp xếp. Triệu Mục trực tiếp ra tay, nắm lên không tâm thức ăn như nhau tầng thứ rõ ràng xà lách. Đừng xem là rau, nhưng là giống như có co giãn kim loại vậy nặng nề. Người bình thường ăn tiếp theo nuốt vàng không khác biệt. Triệu Mục hung hăng đem mấy mảnh xà lách một hơi cửa ải vào trong miệng. Khó mà ngôn ngữ món ăn ngon vào giờ khắc này nổ bể ra. Bất kỳ hình dung mỹ vị hình dung từ vào giờ khắc này tựa hồ cũng lộ vẻ phải là như vậy quả loãng. Hắn cặp mắt vào giờ khắc này lại nhìn thấu đất đai trực tiếp thấy vũ trụ tinh không. Hắn thời gian Sharingan và chuyển kiếp bạch nhãn. Vào giờ khắc này độ thuần thục điên cuồng bảo tăng trực tiếp lên cấp. Trong cơ thể hắn mỹ thực tế bào ác ma long côn. Lại là vào giờ khắc này nguyên cái đầu trực tiếp sống lại. Bình thường mà nói e xà lách hẳn là để cho mỹ thực tế bào ác ma tay trái sống lại. Nhưng là ác ma long côn không có tay trái. Lực lượng cắn nuốt tự nhiên đem tiến hóa lực lượng chuyển tới đầu. Chủ tâm vậy vào giờ khắc này, thành công dung nhập vào giả tưởng thần trong ô thứ hai linh hồn. Vốn là đi qua gen sửa đổi liền cường hóa qua phổi. Vào giờ khắc này lại là bắt đầu mới một lần tiến hóa. Phổi một lần hô hấp nén để dành không khí ít nhất có thể để cho hắn một năm hết Tết đến cũng không. Cần hô hấp, vô luận bao lớn cường độ vận động hắn đều không sẽ lại kịch liệt thở dốc. Không hổ là E xà lách, mỹ thực tinh cầu đứng đầu nhất 8 đại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn một trong. Bất chi bất giác, Triệu Mục đã ăn xong tất cả xà lách, mở ra tin tức cá nhân, hỗn độn sắp xếp thuật đã trước thời hạn lột xác kết thúc. Hỗn độn sắp xếp thuật, truyền thuyết, cấp phó nghiệp mô bản, công tước nghề cường hóa. Tự động nắm giữ truyền thuyết cấp bậc linh đầu bếp sắp xếp kiến thức. Tăng lên sắp xếp 300% món ăn ngon trình độ. Chủ tâm hiệu quả tăng lên 300%. Tăng lên mỹ thực tế bào 300% calori năng lượng đổi thành tốc độ bị động cường hóa. Tinh thần cộng 2 năm. Cảm giác cộng 2 năm. Thể chất cộng 50. Thể chất giả tưởng hạn mức tối đa cộng 1 nghề kỹ năng. Nguyên liệu nấu ăn dám đừng, hỗn độn chủ tâm, bóng tối sắp xếp, thần thoại khưu giác, mỹ thực tế bào ác ma sống lại nhắc nhở. Mỹ thực ác ma tế bào sống một mình kích hoạt kỹ năng sau tự thân trị giá sinh mạng tăng lên 5 lần. Năng lực sống lại tăng lên 5 lần, chủ tâm tăng lên gấp đôi nghề thiên phú. Sinh mạng tiến hóa tiêu hao tự thân calori để cho sinh mạng thể sinh ra trưởng thành và tiến hóa. Nghề thiên phú, ngũ giác cường hóa cực hạn cường hóa ngũ giác nghề thiên phú. Ngũ tạng cường hóa cực hạn cường hóa thân thể con người ngũ tạng nghề thiên phú. Số liệu sao chép đã từng nấu qua sắp xếp thuộc tính có thể sao chép ở đồng loại sắp xếp trên. Nhìn, cấp phó nghiệp mặt bản. Triệu Mục rất lâu mới biết rõ biến hóa, cường hóa thuộc tính không nói, hắn thể chất trực tiếp đạt tới 108 điểm nhiều hơn 108 điểm bị phong ấn. Không xong thành một người lên cấp nhiệm vụ, đừng muốn tiếp tục tăng lên thuộc tính, thành là linh chủ sư, hỗn độn chủ tâm có một loại đặc thù lực lượng. Đó chính là có thể đem ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng hòa mỹ vị cho rút ra. Nói khoa trương một chút giống như rút ra linh hồn tiến hành sắp xếp như nhau. Dùng nguyên liệu nấu ăn linh hồn nấu nướng sắp xếp tự nhiên cũng là đặc biệt cho linh hồn ăn. Loại này sắp xếp rất khó nấu. Ra từng tia không may thì biết thất bại trong gang tấc. Hắn kiếp trước đều không nghe nói có loại này sắp xếp. Chỉ có một loại có thể Loại này sắp xếp quá chân quý quá thiếu, có thể nấu nướng cũng mình ăn, căn bản không truyền ra ngoài. Phó nghề nghiệp cường hóa nằm trong dự liệu, nhưng là nghề thiên phú số liệu sao chép để cho hắn rất mê mang. Cũng đã sớm nói, mỹ thực tinh cầu thế giới luân hồi còn thật không có tạo thành. Trực tiếp nhất thể hiện chính là cái thế giới này hết thảy còn không có siêu duy số liệu hóa. Đầu bếp nấu nướng sắp xếp còn chưa có xuất hiện cụ thể sắp xếp thuộc tính. Nhưng là bây giờ, từ thiên phú đi lên xem sắp xếp đã có thể xuất hiện thuộc tính. Chẳng lẽ, hắn để cho cái thế giới này trước thời hạn tiến hóa? Không phải không khả năng này. Hắn thể chế đạt tới 100. Thự quang lại không có lập tức phát bày một người lên cấp nhiệm vụ. Như vậy chỉ có một loại có thể, chính là thự quang phân không ra thân. Hắn trước thời hạn lên cấp linh chủ sư rất có thể để cho mỹ thực tinh cầu thế giới luân hồi trước thời hạn diễn hóa hoàn toàn. Hắn liền kỳ quái, hoàn thành hầu tước người lên cấp nhiệm vụ thời điểm thự quang tại sao trực tiếp nhắc nhở làm sao thành là linh chủ sư. Nguyên lai là ở chỗ này chờ triệu mục thời gian đầu tiên đăng ký mỹ thực ảo cảnh. Quả nhiên ba đại nhân gian giới nguyên bản cách nhau thế giới vách ngăn vào giờ khắc này đang nhanh chóng biến mất. Nhân gian giới nói trước rất nhiều năm tiến hành dung hợp. Cái thế giới này hết thảy đang tăng tốc độ hướng siêu duy hóa diễn biến. Từ nay về sau đầu bếp phanh chế sắp xếp, đem trực tiếp xuất hiện cụ thể sắp xếp thuộc tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-CAP-NOI-TAI-NOI-DO-TSI-CHÉO. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.